Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 410, A Tu bỏ mình. Góc truyện audio.com. Khẩn Na La gật gật đầu, cười lớn nói ra, ta biết, ta về trước đi, ngươi cũng đừng ngồi quá lâu, đêm dài sẽ rất lạnh. Tốt, Khẩn Na La đưa mắt nhìn A Tu nhảy nhảy nhót nhót vui sướng hướng phía hồng lâu bên trong chạy tới. Trực tiếp biến mất tại hồng lâu bên trong. Hồng lâu đại môn quan bế, ngăn cách hai thế giới. Sau một lát, Tiểu Lục lặng lẽ đưa đầu ra nhìn một chút, rúc đầu về quay người nhìn xem A Tu, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, hắn đã đi. A Tu lập tức quay người, bước nhanh chạy đến lầu hai tiến vào trong phòng của mình. Đem cửa sổ mở ra, bên ngoài có thể nhìn thấy cầu đá nước chảy. Nhưng là trên cầu người kia đã biến mất không thấy gì nữa. A Tu ngồi tại cửa sổ trước đó, thất vọng mất mát nhìn xem cầu đá. Phảng phất còn có thể nhìn thấy trên cầu đá đạo thân ảnh kia. Lần ngồi xuống này cũng là một đêm. Tiểu Hòa Thượng, ta nói qua lại không còn tiếp khách. Sáng sớm hôm sau hồng lâu bên trong, A Tu ngồi tại trước bàn trang điểm nghiêm túc cách ăn mặc. Một thân áo bào đỏ áo cưới, đem hắn ăn mặc hết sức kiều diễm. Tiểu Lục chạy chậm lên lầu, đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, cái kia Khâu Cát tới. Tiểu Lục, người đi đi. A Tu thanh âm sâu kín từ phòng ốc bên trong truyền ra, nghe không ra nửa điểm tình cảm. Tiểu Lục sốt ruột kêu lên, tiểu thư, ngài không quan tâm ta, có phải là ta nơi nào làm không tốt sao? Rời đi ngài, ngài để chiều ta đi đâu à? Hồi hoàng cung đi. Ngoài phòng, Tiểu Lục toàn thân cứng đờ, thấp giọng nói ra, tiểu thư, ngài cũng biết rồi, đa tạ ngươi những năm này đối ta chiếu cố, ta dưới lầu trong hộp gấm lưu lại một chút tiền tài, ngươi đều cầm đi đi. Tiểu Lục trầm mặc đối phòng thi lễ, quay người đi ra phía ngoài, không hề động trong hộp gấm tiền tài, trực tiếp rời đi hồng lâu. Nàng là hoàng cung người, hiện tại là muốn trở về. Sau một lát, một thân hồng sắc áo cưới A Tu từ trên lầu đi xuống, đủ chống đỡ hồng liên, hồng y tố thủ, đầu đội hoa quan, tuyệt đại phong hoa. Bên ngoài một mực chờ lấy Khâu Cát các loại tăng lữ tất cả đều nhìn ngốc. A Tu đi xuống lầu dưới, bình tĩnh nói ra, ta muốn cỗ kiệu cùng chiêng trống. Khâu Cát đột nhiên lấy lại tinh thần, cười ha ha nói, người đây là chuẩn bị gả cho đại trưởng lão sao? A Tu bình tĩnh nhìn Khâu Cát, Khâu Cát nụ cười thu liễm, lập tức quát, nhanh đi chuẩn bị cỗ kiệu cùng chiêng trống. Nhất thời có hai tên hòa thượng chạy ra, chạy hai bước còn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Hôm nay A Tu quá kinh diễm. Sau một lát, A Tu cưỡi hoa lệ cỗ kiệu, tại hai đội tăng lữ bảo hộ hạ hướng phía đại hoa chùa đi đến. Trên đường đi khua chiêng gõ trống, náo nhiệt phi thường. Ngoài thành một tòa trong nhà gỗ, Khẩn Na La xếp bằng ở Phật tượng trước đó, cúi đầu tụng kinh, ta ứng diệt độ hết thảy chúng sinh. Diệt độ một, cắt chúng sinh đã, mà không có một đám sinh thực diệt độ người. Làm sao cho nên, tu Bồ Đề, như Bồ Tát có ta tướng. Người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, thì không phải Bồ Tát. Khẩn Na La nhắm mắt lại chau mày, trong miệng tụng kinh trong đầu lại không ngừng hiển hiện cùng A Tu từng ly từng tí. Theo tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, cái trán che kín mật mồ hôi. Trong tay chuyển động tràng hạt cũng càng lúc càng nhanh. Từ nơi sâu xa nguyên thần nhảy lên, da mặt run rẩy. Ba, Khẩn Na La trong tay tràng hạt đứt gãy, hạt châu rầm rầm rơi đầy đất, bốn phía nhấp nhô, trong đầu hiển hiện một cái tràng cảnh. A Tu mặc đỏ chót áo cưới nằm nghiêng ở trong kiệu, ở ngực cắm một thanh màu đỏ sậm dao găm. Khẩn Na La sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đột nhiên đứng lên, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đường phố phồn hoa bên trên, vui sướng nhạc khúc thổi lên. Hai đội tăng lữ hộ vệ lấy cỗ kiệu tiến lên, Thành nội bách tính tụ tập tại bên đường, đối Cỗ Kiệu chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận, tại người có quyết tâm truyền bá xuống. A Tu tiến về Đại Hoa Chùa, tin tức lan truyền nhanh chóng. Không ít người cũng đang thảo luận A Tu cùng Khẩn Na La sự tình. Đã xem thường A Tu, lại vì Khẩn Na La không đáng. Ông, một đạo Phật quang đột nhiên ở trên đường phố ương nở rộ. Phật quang bên trong một người mặc tăng bào tuổi trẻ hòa thượng đứng thẳng. Cỗ Kiệu nhất thời dừng lại. Hai đội tăng lữ lập tức chạy chậm hơn ngàn. Đem Cỗ Kiệu bao bọc vây quanh. Khâu Cắt giận dữ quát lên nói. Khẩn Na La, ngươi muốn làm cái gì? Khẩn Na La cất bước hướng phía Cỗ Kiệu đi đến. Khâu Cắt giận dữ quát lên. Giết! Đông đảo tăng lữ tất cả đều tay cầm vũ khí hướng phía Khẩn Na La đánh tới. Trong mắt mang theo hung quang. Khẩn Na La tay áo hất lên. Một đạo Phật quang giống như nước gợn sóng ra. Phanh, đâm vào chúng tăng lữ trên thân. Tất cả tăng lữ nhất thời tất cả đều kêu thảm bay lên. Hướng về sau mặt đập tới. Lốp bốp một trận loạn hưởng. Tất cả đều nện ở trên đường phố. Quầy trải lên, một mảnh hỗn độn, vũ khí ở trên không xoay tròn phi vũ. Phanh phanh phanh tuần tự rơi trên mặt đất. Dân chúng chung quanh phát ra từng tiếng kinh hô thanh âm. Khẩn Na La vậy mà đến. Ta liền biết Khẩn Na La không phải người vô tình vô nghĩa. Thế nhưng là, hắn không sợ đại trưởng lão sao? Khẩn Na La vì cái gì lọt mắt xanh A Tu tiện nhân kia? Khiêng Kiệu mấy người đại hán, cũng đều cuống quýt đem Cỗ Kiệu buông xuống, quay người hốt hoảng mà chạy. Khẩn Na La thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Cỗ Kiệu trước đó. Đưa tay xốc lên màn Kiệu, đập vào mắt bên trong là mặc đỏ chót áo cưới A Tu. Ở ngực cắm một con dao găm, hướng ra ngoài chảy xuôi máu tươi. Khẩn Na La trong lòng một trận đau lòng, đồng thời tuôn ra vô biên phẫn nộ. Vội vàng đưa tay, một cỗ Phật quang đem A Tu bao phủ. Phật quang mình A Tu từ từ mở mắt, cười lớn một chút nói ra. Tiểu Hòa Thượng, ngươi đến, ta gạt ngươi chứ. Khẩn Na La khóe miệng co giật hai lần. Phật quang càng thêm lớn thịnh. A Tu ánh mắt dần dần mê ly. Thì thầm nói ra, vô dụng, cái này dao găm là ta xuất sinh liền có. Gọi là A Tu máu dao găm. Không ai có thể cứu ta. Tiểu Hòa Thượng, ta muốn để ngươi ôm ta một cái. Khẩn Na La vô lực buông tay ra. Gật đầu bi thương nói ra. Tốt, xoay người đem A Tu ôm lấy. Tiểu Hòa Thượng, ta hôm nay đẹp không? Nước Mỹ, ta là vì ngươi dạng này ăn mặc. Ta hy vọng có thể gả cho ngươi. Khụ khụ, tốt. Khẩn Na La ôm A Tu hướng phía bên ngoài đi đến. Hai hàng nước mắt không bị khống chế từ trong mắt vạch rơi. Tiểu Hòa Thượng, hôm nay là ta gả cho ngươi thời gian. Ngươi vui vẻ hơn. Khẩn Na La cố nặn ra vẻ tươi cười. Mang theo tiếng khóc nói ra. Ta thật cao hứng. Ôm chặt ta. Ta lạnh quá. Khẩn Na La ôm thật chặt A Tu tay. Thân thể run nhẹ nhẹ. Thành nội bách tính đứng tại hai bên đường phố. Đưa mắt nhìn Khẩn Na La ôm A Tu nện bước chân nặng nề chậm rãi rời đi. Giờ phút này yên tĩnh im ắng. A Tu tay chậm rãi rủ xuống. Con mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo ý cười nằm tại Khẩn Na La trong ngực. Khẩn Na La dẫm chân xuống. Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời kêu to. Phật Tổ, hạo đãng thanh âm trên bầu trời thành trì tiếng vọng. Đông. Đông, đông, trầm muộn trong thanh âm. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ mặc giáp nắm mâu chen chúc mà đến. Trong thành trì tràn ngập túc sát. Tất cả bách tính tất cả đều nháy mắt bối rối mà chạy. Ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn. Đại trưởng lão mang theo Đại Hoa Chùa tăng lữ cũng đều chạy tới. Đại trưởng lão trông thấy A Tu bỏ mình. Cũng là toàn thân run lên. Phẫn nộ kêu lên. Khẩn Na La, ngươi dám ỷ vào thần thông đại náo Vân Bà La Môn. Hại chết A Tu, hôm nay ta tất sát ngươi. Giết! Tất cả binh lính tất cả đều gầm thét kêu lên. Giết, vô tận sát cơ ngưng tụ. Lít nha lít nhít mũi tên bay lên. Giống như một trận mây đen hướng phía Khẩn Na La bắn xuống. Cách Trương.